Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về tập 194 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất tới kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu, tập 194, Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Thiên Tuyệt đứng đầu Long Gia. Bên suối Lòng Nhãn, Tiểu Mặc nhìn chăm chú vào bé trai đối diện với hắn, so hơn là thấp hơn một cái đầu, bé hằng hái đánh giá nó. Nghe nói nó theo Mộ Dung tôn giả mà tới, là tôn tử đích truyền nhỏ nhất của Mộ Dung gia, năm nay mới 3 tuổi. Tuổi nhỏ, bụ bẫm, trắng nõn nà, rất khả ái, nhưng mà lại mang theo một vẻ mặt ngạo khí. Giờ phút này đang ngẩng lên đỉnh đầu nho nhỏ chăm chú nhìn thẳng vào hắn, chớp chớp đôi mắt tràn ngập sự tò mò. Tiểu Bất Điểm này nhìn hắn mở miệng nói: "Ngươi là ai? Mấy tuổi?" Giọng này rõ ràng là giọng nói của một đại nhân. Tiểu Mặc thú vị nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Thế ngươi là ai? Mấy tuổi?" "Là ta hỏi ngươi trước, hẳn là ngươi trước phải nói cho ta biết chứ." Tiểu Bất Điểm quệt mồm quật cường trả lời. Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngươi đã không nói cho ta, vậy thì coi như xong. Ta mang bằng hữu ta đi chơi chỗ khác, một mình ngươi ở chỗ này mà chơi đi." Tiểu Mặc vừa mới nói, vừa ôm Tiểu Bạch, làm bộ muốn hướng nơi khác mà đi. Tiểu Bất Điểm là không nói, không khỏi nóng nảy, vội vàng đi lên kéo treo áo của hắn, kiễng lên mũi chân, cố gắng muốn cùng với hắn so cao thấp. "Ngươi không thể đi được, thôi được rồi, ta đây xin nói cho ngươi biết tên của ta cũng được." Sau khi nội tâm dẫy dụ một phen, Tiểu Bất Điểm vẫn là bất đắc dĩ nói ra tên của hắn trước. "Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta tên là Mộ Dung Cát Cát, là huyền tôn đời thứ 24 của Mộ Dung gia. Năm nay đã 3 tuổi, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cát Cát đi." Tiểu cứt. Tiểu Mặc nghe đến đó đột nhiên lau một chút mồ hôi lạnh, cái danh tự này quá là dễ dàng làm cho người ta mơ màng. Tiểu Bạch cũng là đi theo một chút mồ hôi, thú vị nhìn Tiểu Bất Điểm trước mặt một chút. "Tiểu Cứt, cái tên này là ai đặt đây cho ngươi vậy? Làm sao lại có ý tứ?" Tiểu Mặc cố ý muốn trêu chọc hắn, cố ý đem Cát Cát đọc thành Cứt Cứt. Mộ Dung Cát Cát nào mà có nhiều tâm tư như vậy, hoàn toàn không hiểu ở trong miệng Tiểu Mặc Mặc cái kia rốt cuộc là cái hàm nghĩa gì, chỉ nói hắn phát âm là không có được như thế. Hắn có một chút tự hào vỗ bộ ngực nhỏ, lại nhướng mày nói: "Là lão tổ tông đặt tên cho ta, người nói cái tên này Cát Tường thế nào, có phải êm tai không, có phải rất là hâm mộ không?" Người này được đà, cái đầu nhỏ nghiêng một cái sắp bay lên tận trời xanh. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch ở trong ngực liếc mắt nhìn nhau. Hai chủ tớ nhịn cười, lại vươn thẳng vai, dưới đáy lòng không ngừng cuồng tiếu, nhưng mà ngại lão tổ tông đối phương cách đó không xa, vậy cho nên không dám bật cười lớn quá. Cái tên này đúng là Cát Tường. Không nhìn kỹ, kỳ vọng và hâm mộ, Mộ Dung Cát Cát bĩu môi, hơi có một chút thất vọng, chuyển đổi đề tài nói: "Thế ngươi có học kiếm thuật không? Ta chính là người có thiên phú kiếm thuật nhất Mộ Dung gia, lão tổ tông đều nói. Sau này lớn lên nhất định là trở thành cao thủ kiếm thuật có tiềm lực nhất Mộ Dung gia. Tương lai là có thể thừa kế danh hiệu kiếm đạo tôn giả của hắn. Người thừa kế danh hiệu kiếm đạo tôn giả này chỉ là người duy nhất mà thôi. Lợi hại chưa?" Bộ dạng vênh váo hò hét thực sự làm cho người ta rất là muốn hung hăng đấm cho hắn một cái. Tiểu Mặc ra vẻ u mê. Kiếm pháp? Người nói là múa kiếm à? Có phải hay không giống như thế này? Hắn vừa nói, đột nhiên hư một tiếng rút ra bội kiếm bên hông, trường kiếm lướt qua thu thủy, loại hàn quang lạnh lùng. Trên không trung tê mình, một bộ phiêu tuyết kiếm pháp ở trong tay của hắn, chậm rãi múa, vận dụng rất tự nhiên. Kiếm pháp phiêu giật, kiếm thế kinh khủng, còn có kiếm chiếu sáng lạng, nhìn Mộ Dung trợn to con mắt, hắn nhìn chân chân. Vốn là vẫn còn tràn đầy sự tự tin, thoáng cái lòng tự tin đã bị đè ép, trên khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn lộ ra vẻ như là đưa đám. Thì ra là phụ thần và mẫu thần, còn con lão tổ tông đều là lừa gạt hắn sao? Hắn mới là không phải là một kiếm thuật thiên phú xuất sắc nhất, cùng với tiểu ca ca trước mắt là so sánh là kém xa. Ít nhất, hắn múa không ra kiếm pháp như vậy. Hắn quay đầu lại vừa nghĩ, nhưng mà cũng không đúng. Tiểu ca ca là tuổi so với hắn lớn hơn, kiếm thuật thì so với hắn là phải cao siêu cũng chẳng là. Vậy cho nên, cũng không thể nào đại biểu cho kiếm thuật của hắn là thiên phú không như tiểu ca ca. Hắn cùng với dùng sức, nhéo nhéo chân mày nhỏ, thầm suy tư một chút, ra vẻ an ủi mình. Đợi Tiểu Mặc thu hồi bảo kiếm, Mộ Dung Cát Cát hướng Tiểu Mặc nói: "Ta đây có thú cưng cực kỳ lợi hại, Thú cưng của ngươi có thể so sánh không? Tiểu Mặc nhướng mi, lại nhìn hắn, vừa nói, Tiểu Bất Điểm cúi đầu gọi về mấy tiếng, lại cúi đầu, phong báo màu bạc phá không đi tới trước mặt của hắn. Hình thể của nó khổng lồ to hơn cả hai tiểu tử gộp lại, một đôi con mắt dữ dội, tràn đầy sát khí, hùng quang đến bức người. Sau khi nó quay đầu ngó tiểu chủ nhân của mình, nó lập tức biến thành một tiểu báo ngoan hiền. Từ bên ngoài nhìn vào, phong báo kia chính là vừa khoe khoang vừa to lớn, hoàn toàn là có tư cách, khoe khoang của tiểu Mộ Dung. Lúc trước, hắn đã phát hiện ở trong ngực của tiểu Mặc có một cái cục cầu gì đó nho nhỏ, nghĩ tới cân tiểu thú cưng này đối với đối phương yếu nhỏ như vậy, mà phong báo của mình đây là uy phong lẫm lẫm, đan từ nơi này một chút cũng là tương đối, hắn là tất thắng không thể nào nghi ngờ. Vì ván hồi một ván, vừa rồi mới là ở phương diện kiếm thuật thất bại đi xuống, hắn nên lựa chọn cùng với đối phương so sánh thú cưng mạnh yếu ra sao. Hắn cười đắc ý, cái miệng nhỏ nhắn thu vào, lộ ra hai cái răng nanh rất khả ái. Đây là thú cưng của ta đấy, nó gọi là Đại Phong. Như thế nào? Thấy cái danh tự này uy vũ không? Kẻ này đắc ý nói. Đại điên sao? Tiểu Mặc lại ra vẻ mặt cổ quái, thực lòng là đối với tài nghệ người của Mộ Dung gia này thực sự là sâu hoài nghi. Một người là tiểu cứt, thú cưng lại là tiểu điên, gọi là đại điên thực sự là tuyệt đối đấy. Bất quá, là vì đối phương mặt mũi, Tiểu Mặc vẫn là vô cùng phối hợp gật đầu nói. Không tệ không tệ, đúng là uy vũ đấy. Bất quá chỉ là tiểu oa nhi mà thôi, hắn cần gì là cùng với hắn sò đo. Tiểu Mặc tính toán là cùng với hắn tích cực rồi, vậy cho nên là tùy ý hắn. Tiểu Bạch ở trong ngực Tiểu Mặc cũng là không đáp ứng, chính là một con phong báo cũng mà ở dám trước mặt của Thái tử Long Vương Cốc này đùa bỡn uy phong à, đem nó đường đường tiểu Thái tử Long Vương Cốc đặt ở đâu đây. Nó cười toe toét miệng, hướng phong báo nhè rằng, mặc dù là không có biến thành hình thể chân thật, nhưng mà uy nghiêm người thừa kế Long Hoàng thực sự là không thể nào bỏ qua. Nó hù dọa trò như vậy, phong báo vốn là vẫn còn hung hãn uy vũ, khí thế oai hùng, thoáng một cái yếu hẳn đi, dưới chân run run lùi về phía sau. Thử nghĩ mà xem, một người là một con nhỏ cũng không tới bàn tay của tiểu Bạch Cầu, một là hình thể khổng lồ còn to hơn cả hai đứa bé phong báo. Hai cái tướng người này giằng co, tiểu Bạch Cầu ở bên này chẳng qua chỉ là nhe răng tượng trưng, phong báo này lại hoảng sợ mà chạy mất. Cứ như vậy, hình ảnh tương phản lớn như vậy, làm sao mà không để cho người ta khiếp sợ được. Tiểu Mộ Dung nhìn phong báo của mình, từng bước một rút lui, bộ lông cả người đều khẽ lay động, hắn bị đả kích thật sâu. Tại sao có thể như thế được, phong báo của hắn mà lại sợ một tiểu Bạch Cầu? Phong báo, ngươi lên đi, phải bắt được nó. Hắn không có phục, xui khiến thú cưng của mình đi theo tiểu Bạch đối chiến. Phong báo trần trồ nhìn tiểu chủ nhân, nó rất là muốn vì tiểu chủ nhân kiếm được mặt mũi. Xong, quay đầu nhìn con thú cưng ở trong ngực của tiểu Mặc một chút. Lực uy hiếp trời xanh của Long Hoàng khiến cho nó phải thực sự sinh ra sợ hãi. Nó vội vàng lùi về phía sau, không dám dễ dàng cùng với tiểu Bạch chính diện giằng co. Tiểu Bạch được thể cua cua đầu, mắt nhỏ mị mị quăng xuống. Phong báo liền lùi lại ba bước, trốn ở phía sau của tiểu chủ nhân. Tiểu Mộ Dung hoàn toàn là phát điên, tại sao có thể như thế được? Hắn mím cái miệng nhỏ nhắn, trợn tròn tròn hai con mắt. Trong mắt lệ quang lòe lòe, sương mù mưa lất phất, bộ dạng là đáng thương, muốn khóc lại không khóc được. Tiểu Mặc thấy thế, đè xuống tiểu Bạch ở trong ngực, không để cho nó lại tiếp tục kích thích đối phương nữa. Hắn tiến đến an ủi tiểu Mộ Dung. Thôi được rồi, tốt lắm. Cát cát, đừng có khóc. Cà cà sẽ đưa ngươi lễ vật được không? Vừa nói, hắn hướng bảo khố ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, móc móc hồi lâu, từ đó lại móc ra một viên hạt châu nhỏ nhất. Cũng hơi chần chờ, cuối cùng là vẫn đưa ra. Đây, tặng cho đệ, có phải là đẹp không? Tiểu Bạch ở trong ngực của hắn là không nhịn được trợn trắng còn mắt. Tiểu Mặc Mặc, ngươi thực sự là quá kiêu kiệt, bất quá, nó cũng thích đấy, nó tự là thích Tiểu Mặc Mặc là keo kiệt như vậy. Tiểu Bạch đang ôm bụng, cười đến thẳng lăn lộn. Tiểu Mộ Dung nào có đầu biết, ở trong tay của hắn hạt châu này là một hạt châu nhỏ nhất mà hắn cất giấu đấy. Hắn, một đôi mắt đen láy chớp chớp, nhìn đi nhìn lại hướng Tiểu Mặc cảm động không dứt. Tầng hơi nước thật mỏng đã tràn ra, song tròng của hắn, đến 2/3 vẫn là giảm đi xuống, đến 1/2 thì ngừng lại, hơi nước lại từ từ bay lên, như vậy qua lại, không sai biệt lắm, hơi nước đang ở vị trí 1/2, đến 1/3, đến lên xuống lặp lại, khống chế được vừa đúng, thực sự là thần thánh. Tiểu Mặc âm thầm toát mồ hôi, cảm giác rằng mình có một chút không thể nói chịu được cái tiểu bất điểm này nhanh như vậy, vẻ mặt bạo phát. Ca ca, người thực sự là muốn đem nó tặng cho ta. Vẻ mặt khoa trương cảm động, để cho Tiểu Mặc nội tâm lại hơi đau nhức một chút. Hắn nghĩ lại một tí, thì là mình không phải là thực sự quá keo kiệt sao? Hơi quẩy người một cái, hắn lại từ trong bào cố của mình móc ra một viên hạt châu, so với trước là lớn hơn một tí, cùng nhau giấu kín đưa cho Tiểu Mộ Dung. Lần này, Tiểu Mộ Dung lại càng thêm cảm động, thân thể nhỏ nhỏ của nó nhào người tới, ôm chầm lấy một chân của hắn, giống như là một con gấu túi, vừa đáng yêu lại vừa xinh xắn và lanh lợi, vững vàng ôm lấy đùi phải của Tiểu Mặc. Hắn gục ở phía trên, hắn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lại cảm động nói. Cá cá, người đối với ta thực sự là tốt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Thực sự thằng bé rất đơn thuần, cứ như vậy lại bị hai khỏa hạt châu bé tí kia mua chuộc. Tiểu Mặc cúi đầu nhìn hắn, cả người không được tự nhiên, mở ra chân là muốn tránh thoát hắn. Ai ngờ đối phương cứ như vậy vững vàng ôm lấy bàn chân của hắn, làm sao cũng không chịu buông đây. Tiểu Mặc đi một bước, thằng bé này cũng lết theo, liên tiếp rời ra khỏi 10 bước, nó vẫn giống như là một con gấu túi, vững vàng leo lên trên đùi của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc thực sự là nhức đầu, dùng sức lau mồ hôi, cái chỗ chắn nó đeo đầy hắc tuyến. Cái tên tiểu tử này thực sự là đúng đủ dính người, sớm biết là hắn sẽ không bao giờ thả ra thì sẽ không bao giờ tặng hạt châu nữa, không muốn cho mình rước lấy phiền toái. Trong khi đánh cờ, nhị lão nhìn thấy đôi kẻ dở hơi, không nhịn được lắc đầu cười lớn. Các chủ à, để ngươi chê cười rồi. Mộ Dung Tôn giả trên khuôn mặt già nua có một chút lúng túng. Trong ngày bình thường không có biện pháp mượn tên tiểu tử này, đột nhiên bây giờ lại thấy một màn như vậy, hắn trừ lắc đầu thở dài cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài thôi. Ai bảo cái tên tiểu tử này thiên phú dị bẩm, chính là hậu duệ truyền thừa huyết thống thuần chánh nhất của Mộ Dung gia bọn hắn. Ngàn năm khó gặp một tiểu thiên tài mới, hắn tự nhiên là đào tạo cho tốt, đến khi tạo thành khuyết điểm, phương diện tính cách của tiểu tử này, dù sao năm nay nó vẫn còn nhỏ, có thể bồi dưỡng lại từ từ, hắn là cũng không gấp. Không ngại không ngại, tiểu hài tử mà, cũng là hồn nhiên và ngây thơ. Các chủ nhàn nhạt lại nở nụ cười nói. À, đúng như vậy, đúng vậy. Mộ Dung Tôn giả liên tục phụ họa, bỗng nhiên đáy mắt hoa quang trượt lóe. Lão phu là không nghĩ tới, lòng ra các người vị tiểu tử này là kiếm pháp lại có thể kỹ càng như vậy, nhìn tuổi cũng là không đến 10 tuổi sao. Nhưng lão phu xem được, huyền giai trên người của hắn đã lên đến thần huyền chi cảnh, thực sự là không thể nào tin. Nếu như ta không tận mắt nhìn thấy, thì thực sự là không thể nào tin được đâu. Các chủ nghe thấy như vậy mừng thầm không thôi, rất là có một cỗ cảm giác tự hào, ngoài miệng vẫn là khiêm nhường nói. đâu có. Tiểu Mộ Dung lớn lên, có lẽ thiên phú có thể so với Tiểu Mặc lại càng thêm xuất chúng. Tiểu Mặc hiện tại đã là 7 tuổi rồi, so với Tiểu Mộ Dung đúng là lớn hơn 4 tuổi. Hả? Sao? Mới 7 tuổi? Mộ Dung Tôn giả lại cả kinh, lần nữa ngạc nhìn hứng Tiểu Mặc. Hắn mới vừa phán đoán, nhìn thân hình của Tiểu Mặc hẳn là 10 tuổi. Hai từ 10 tuổi, huyền giai vượt qua cả thần huyền chi cảnh đã vô cùng cao lớn, vạn chúng bọn họ chỉ là chọn một. Bây giờ nghe đến các chủ nói Tiểu Mặc lại chỉ có mới 7 tuổi, hắn có một chút khó có thể tin. Một đứa hài tử có thực lực thần huyền chi cảnh, đây là thực sự là một thần thoại, làm cho người ta không thể tin được. Long già, quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp, một đời lại càng hơn một đời. Quả nhiên, ta phải chúc mừng ngươi, các chủ. Trong giọng nói mang theo vài phần chua xót và ghen tị, Mộ Dung Tôn giả vẫn là duy trì phong phạm, chúc mừng các chủ. Mộ Dung lão đệ, ngươi không cần phải hâm mộ ta. Mộ Dung các ngươi mặc dù là ẩn cư, nhưng anh tài cũng xuất hiện lớp lớp, xu thế thịnh vượng như là một con báo đốm gào thét. Các chủ khó có được phá lên cười, hắn coi trọng tiểu tử chiếm được người khác khen ngợi, chẳng khác nào so với bản thân mình đạt được bất cứ thành tựu cũng là muốn vui vẻ. Tiểu Mặc nào biết đâu rằng, ở cái nơi xa nhị lão đang bàn tán về hắn, hắn là nhìn tiểu bất điểm quấn quýt ở trên đùi của hắn, như vậy thực sự khó hiểu, trêu chọc phải một tiệp phiền toái như vậy, thực sự không biết là may mắn hay là bất hạnh đấy. Mộ Dung Tôn giả lại tiếp tục cùng với các chủ đánh cờ, nhưng mà vẫn âm thầm lưu ý lấy Tiểu Mặc. Hắn nghĩ thầm, các chủ vẫn là coi trọng Tiểu Mặc như vậy, muốn để cho các chủ đảm lãnh bọn họ thì chắc chắn cùng với Bắc Thần đối kháng, nói không chừng có thể từ trên người của Tiểu Mặc hạ thủ. Bên ngoài bến đỏ bán Long Thành, ngoài đoàn người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt đi ở trên bến đỏ chờ trực thuyền bè. Không đợi bao lâu, rất xa, Tiểu trông thấy ở trên sông có mấy chiếc thuyền khổng lồ từ xa lái tới gần. Chỗ thuyền cao nhất cắm ở cờ xí, kèm theo vũ điệu sông nước, nhìn kỹ có thể thấy ở trên cờ xí này rõ ràng thêu chữ Long Gia. Long Thiên Tâm vui vẻ hoan hô, vừa hướng chiếc thuyền trong nước ngoắc ngoắc hồ lớn. Tốt rồi, là thuyền của cha muội tới, chờ một chút. Còn giống như là có cửu thúc thúc. Long gia thuyền bè rất nhiều, bình thường lúc xuất nhập bản Long Thành đều là cần vượt sông, vậy cho nên thuyền bè là công cụ đi lại. Mặc dù trên mỗi chiếc thuyền này đều có cờ xí theo biểu tượng của Long Gia, nhưng kỳ thực chia ra, trên cờ xí này biểu tượng cũng có một chút khác biệt rất nhỏ, nếu như không phải là người quen thuộc Long Gia căn bản là không phân biệt rõ. Long Thiên Tâm thuở nhỏ ở Long Gia lớn lên, đối với mấy cái này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn lên cũng biết thuyền bè cha mình cùng với cửu thúc Long Hữu Đình tới, đó là ký hiệu thuyền bè bọn họ đi tới truyền trúc. Là tứ thúc cùng với cửu thúc tới sao? Ở cả Long Gia, hắn đối với hai vị thúc thúc này ấn tượng sâu sắc không tệ, không cạn giao tình. Về phần những người khác đối biệt với Long Thiên Tuyệt mà nói thì hắn cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt lớn. Phải rồi, đúng rồi, chắc chắn rồi, đó là thiền của cha cùng với cửu thúc. Nhìn mà xem, bọn họ lại hướng chúng ta ngoắc ngoắc tay kìa. Long Thiên Tâm trở lại địa bàn của Long Gia, ý thức người chủ lập tức tăng lên, tâm tình cũng đã trở nên vui vẻ hơn. Thiên Tuyệt, Vân Sư Muội, là các người đã tới rồi sao? Các người có thể đi tới. Long Hữu Đình bình khí hướng người ở trên bờ khẩn cấp hô lớn. Chỉ một thoáng, trên bờ mọi người hoan hô, rốt cuộc là cũng có thuyền tới đón bọn họ rồi. Thuyền vẫn lại gần bờ, Long Tứ Gia và Long Cửu Gia từ trên thuyền lục tục đi xuống, khuôn mặt tươi cười nghênh hướng đám người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tâm lại cũng vui mừng chạy tới, lao vào trong ngực của phụ thân, giống như là một cô bé đang làm nũng. Phụ thân, ta nhớ người muốn chết. Vậy, nương đâu? Người có khỏe không? Long Thiên Tâm lại vui mừng nói. Long Tứ Gia nhìn con gái ở trong ngực của mình, trong mắt đều là thần sắc ôn nhu. Cha cũng là gần đây mới đi đến Long Gia, khổ nương của người. Nàng ấy một mình một người ở lại giữ Long Gia, bất quá sau này vậy thì tốt rồi. Cha sẽ được các chủ cho phép, từ nay về sau, tự sống ở Long Gia. Người cũng là thường xuyên trở lại xem ta và nương ngươi một chút, chúng ta vẫn là đều nhớ người đó. Có thật không? Phụ thân có thể trở về Long Gia rồi, tiêu giao cá bên kia thì phải làm thế nào? Long Thiên Tâm nói. Ta và cửu thúc của ngươi, cứ cách 3 ngày lại trở về tiêu giao cá một chuyến, sẽ không làm trễ này, bình thường tu hành. Hơn nữa, hiện nay gia gia của ngươi thân thể càng ngày càng xa sút, chính là thời điểm Long Gia chúng ta là cần nhân trụ nhất. Ta và cửu thúc thúc của ngươi, hiện nay là phải trở lại Long Gia. Sao? Ngài nói gì? Long Thiên Tâm nói. Xin hỏi, gia chủ ngài làm sao? Lúc trước không phải là đều tốt sao? Vậy thì làm sao thân thể lại càng ngày không khỏe? Long Thiên Tuyệt lại không có, trực tiếp gọi ra ra, giọng đạm mạc nhưng mà lộ ra vẻ nồng đậm và ân cần. Thực sự ta không biết người bị làm sao nữa. Long Thiên Tâm cũng là vẻ mặt lo lắng. Lão nhân gia đã cao tuổi chính là như vậy. Hơn nữa, Long gia gần đây rất nhiều biến cố lớn. Cha cũng là tâm thần mệt mỏi. Vậy cho nên thân thể dần dần suy yếu. Các người lần này trở về, vậy là tốt rồi. Cho lão nhân gia người một chút trấn an. Chuyện đã qua, sẽ làm cho người ta hãy đi qua đi. Nói cho cùng, cũng là người một nhà cả mà. Long Hữu Đình ôn hòa, giọng nói hướng bọn họ nói. Những người khác nói, Long Thiên Tuyệt có lẽ chưa chắc sẽ để ở trong lòng, nhưng là lời của cửu thúc hắn cũng sẽ nghe lọt. Hắn nhợt nhạt ngật đầu. Cửu thúc yên tâm, ta sẽ có điều có phần tất. Long Hữu Đình gật đầu, hắn tất nhiên là tin tưởng Long Thiên Tuyệt. Từ nhỏ nhìn người lớn lên, bản tính sẽ kém đi nơi nào được. Quay đầu nhìn thấy Phượng Lão Thái Thái cùng với mấy cô gái Phượng già, lại tò mò hỏi. Vậy mấy vị này là ai? À, cửu thúc, các nàng ấy là mấy vị là người Phượng già. Vị này là Phượng Lão Thái Thái, là người đứng đầu Phượng già. Còn mấy vị này là con gái của nàng ấy, cùng mấy ngoại tôn nữ. Vân Khê lại chuyển hướng đám người Phượng già Lão Thái Thái để giới thiệu cho Hồng Long Hữu Đình cùng với Long Tứ già, lại cười nhẹ nhàng nói. Phượng Lão Phu Nhân, hai vị này chính là Tứ Gia cùng với cửu dẫn Long Gia. Như Thiên Tiệp đã nói, vị Tứ Gia này chính là cha ruột của Thiên Tầm, cũng là thân nhân gia tương lai nhà các ngươi. À. Phượng Lão Thái Thái được Phượng Thanh Bình đỡ vịn ở trên phía trước, cười dài nhìn về phía Long Tứ Gia. Thì ra, các hạ chính là phụ thân của Thiên Tầm. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Các hạ có thể nuôi dưỡng được một cô gái ưu tú như Thiên Tầm. Lão thần là bội phục cùng với cảm kích vô cùng. Lần này tới đây chính là thay sở mục hướng Long Gia cầu hôn, hy vọng có thể nhận được các hạ cho phép. Vô luận là các hạ cần bất cứ sính lễ gì, Phượng gia chúng ta tất nhiên là sẽ đáp ứng được. Phượng Lão Thái Thái lời nói khai sảng, vì cho tôn tử duy nhất của mình phải cưới được vợ, sính lễ thực sự rất nhiều thì bọn họ cũng sẽ nguyện ý mà giao ra thôi. Long Gia nghe thấy như vậy, thụ sủng nhược kinh, hướng về phía Phượng Lão Thái Thái cung kính vái chào. À, Phượng Lão Phu Nhân, ngài đừng có nói quá lời, Thiên Tầm có thể gả vào Phượng gia nhà các ngươi, vậy thì tại hạ đây rất là vui mừng rồi. Đây là duyên phận của hai đứa nhỏ. Chỉ cần hai người bọn họ là lưỡng tình tương tuyệt, lại tại hạ lại có lý do gì để phản đối được. Còn về phần sính lễ và những hình thức bên ngoài thì không có gì đáng nhắc. Phương lão thái thái ngài không cần phải quá mức chú ý. Chúng ta chính là tùy ý mà làm thôi. Chỉ cần vui vui vẻ vẻ đem hôn sự này hoàn thành thì đó chính là chuyện vui lớn nhất rồi. Hai vị sắp thành thân ra, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Long Thiên Tâm thì thẹn thùng, trốn ở phía sau của phụ thần, thỉnh thoảng âm thầm nhìn Bạch Sở Mục. Hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng đều là âm thầm và vui vẻ. Mọi người vừa hàn huyên một trận, Long Hiệu Đình mở miệng nói. Cô không còn sớm nữa, qua một lát nữa, ở trên sông có sương mù, chúng ta hãy lên thuyền đi trước. Có gì thì cứ ở trên thuyền, tiếp tục hàn huyên. Mọi người không dị nghị, hớn hở đáp ứng, cùng nhau lên thuyền. Phượng Lão Thái Thái được Phượng Thanh Bình đỡ vịt, lại có Long Tứ Già dẫn dắt, dẫn đầu đi lên trên thuyền. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng bong thuyền, đùng đùng rung động, cả thân thuyền rõ ràng lay động. Mọi người quay đầu lại nhìn kỹ, đúng là Phượng Mặt Hồng thân thể cao lớn đi lên trên thuyền, cả cái thuyền này đều chấn động, lắc lư lay động. Vị này là... Thanh âm của Long Tứ Già kinh ngạc, nhìn về phía Phượng Mặt Hồng ánh mắt tràn đầy nghi vấn và tò mò. Bởi vì hắn thấy trên người của Phượng Mặt Hồng choàng một khôi giáp rất dày, trên khôi giáp này may mấy tấm giáp chì. Tấm giáp kia chia là mấy bộ phận, chia ra trói chặt tứ chi, vòng eo của nàng chợt nhìn là một khôi giáp dày. Cô gái này là ai? Tại sao lại ăn mặc cổ quái như vậy? Lộng Hiệu Đình tò mò. Vân Khê đi đến bên người của hắn, lại thần bí cười nói. Nàng ấy là ngoại tôn nữ Phượng Lão Phu Nhân, còn về phần tại sao lại ăn mặc cổ quái như vậy thì là bí mật. Lòng Hiệu Đình liếc nàng một cái, cúi đầu lại nở nụ cười, lại còn cùng với hắn thừa nước đục thả câu. Vậy cũng được, hắn cũng chính là tùy tiện mà hỏi thôi, không có muốn tìm căn cứ để ý. Xá Tử Yên ba người ở phía sau Phượng Mặt Hồng, nhìn muội muội bộ dạng cực khổ như vậy, thực sự rất đau lòng. Ba người trong tay một cái quạt, một chén nước, người thì cầm khăn, thỉnh thoảng ba người lại thay thế cấp Phượng Mặt Hồng lau mồ hôi, đưa nước rồi quạt mát. Hồng Nhi, uống miếng nước đi. Hồng Nhi, người cứ chờ một chút. Ta sẽ lau mồ hôi cho ngươi. Các nàng biết tứ muội làm như vậy mục đích chỉ có một, chính là làm cho mình mau chóng gầy xuống, đạt tới vóc dáng người hoàn mỹ. Bất quá trước đó, nàng phải chịu rèn luyện mà người bình thường không thể nào chịu được. Rèn luyện như vậy thực sự là hành hạ người. Vậy thì các nàng đều là đau lòng không dứt. Nhưng nếu đổi lại là các nàng, vậy thì chỉ sợ là kiên trì không nổi, hồi lâu sẽ buông tha mất. Nhưng là tứ muội từ khi rời khỏi Phượng gia, nàng vẫn là trói chặt những thứ khôi giáp như vậy, cứ như vậy mà lên đường, một đường tới đây. Đã kiên trì suốt 3 ngày rưỡi, dọc theo đường đi không biết chảy bao nhiêu mồ hôi, bị bao nhiêu khốn khổ, nhưng là tứ muội cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhìn nàng ấy kiên định và tín nhiệm như vậy, ba người các nàng cũng là không khuyên bảo được nữa, chỉ có lặng yên ủng hộ nàng, làm một chút ít chuyện đủ khả năng. Phượng Thanh Bình là mẫu thân Phượng Mặt Hồng, tự nhiên so với ai khác đều rất đau lòng. Nhưng là nữ nhi khó có thể quyết định được thay đổi của mình như vậy, thì nàng làm sao có thể ngăn cản được nàng? Nàng định coi mình như là cái gì đều là không nhìn thấy, chỉ cần theo sát bên người của Phượng Lão Thái Thái thật chặt, khắc chế đi đau lòng của con gái mình. Phượng Lão Thái Thái ngoài mặt dù không nói gì, nhưng cũng không hề ngăn cản, nhưng nhìn ra nàng cũng rất là đau lòng. Muốn có thành tựu, muốn đạt được mục đích thì nhất định là phải trả giá rất nhiều. Đó là một đạo lý bất luận kẻ nào đều là phải hiểu. Phượng Lão Phu Nhân tự nhiên lại càng am hiểu đạo lý trong đó, vậy cho nên nàng sẽ không bao giờ ngăn cản điều đó. Lại càng thêm dốc đốc thúc Vân Khê đối với ngoại tôn nữ của nàng lại càng thêm hạ thủ ngàn vạn lần, không bao giờ cần phải nể mặt. Hạ thủ lại càng ngoan độ, ngoan đạo càng tốt, ngàn vạn lần không nên cố kỵ cảm thụ của các nàng. Sau khi Vân Khê tiếp thu ý tứ của Phượng Lão Phu Nhân, nàng thở dài ở trong lòng, xem ra chính mình là không đủ độc ác rồi. Ở phía sau đội ngũ, Đinh Phong âm thầm đánh giá Phượng Mặt Hồng, khóe môi nhếch lên, chân mày cau lại. Nữ nhân này, cô không biết là có thể kiên trì được bao lâu nữa. Đinh Phong khẽ thở dài. Từ xa xưa, đa tình đều là không hận. Tứ đệ, xem ra nàng ấy đối với ngươi là thực lòng, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận đó. Phượng Tử cô nương là ý chí thực sự rất mạnh. Đúng rồi đó, tứ đệ à, đổi lại là ta muốn làm như vậy, sợ là nhiều nhất là kiên trì một ngày thôi. Trong lòng của Đinh Lâm và Đinh Ngọc cũng thở dài. Thân là nam tử bọn họ thì là không nhất định có thể thừa nhận lâu như vậy, nhưng là một cô gái mà làm được như thế để cho bọn họ thực sự phải bội phục. Đinh Phong trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc khi hắn biết được Phượng Mặt Hồng muốn thay đổi mình. Hắn là muốn hồn nhiên không thèm để ý, cảm thấy mình cùng với nửa xu quan hệ gì cũng chẳng có. Xong đoạn đường này, nhìn nàng ấy kiên trì, hắn lại tràn đầy cảm xúc, nói không rõ là tâm tình gì. Chẳng qua là đối với Phượng Mặt Hồng là chú ý nhiều hơn, bất chi bất giác, tầm mắt sẽ đuổi theo thân ảnh to lớn của nàng. Thuyền trên đường xuôi gió chạy nhạt, rất nhanh đã tới bến đỏ Bàn Long Thành. Dọc theo đường đi, có người Long Gia tiếp ứng, không có chút nào cách trở. Đến mức, được người của Long Gia hoan nghênh, để cho một nhóm người Phượng Gia cảm thấy người Long Gia này rất nhiệt tình. Đại khái là trong lúc hoàng hôn, bọn họ rốt cục là đi tới đại bàn của doanh trại Long Gia. Cửa đại môn, Long Thiên Trạch thực sự rất sớm đã đứng chờ trực ở nơi này, biết được hai đứa con trai cùng với vợ hôm nay sẽ tới. Ở trong lòng của hắn là so sánh với bất luận kẻ nào cũng là muốn vui vẻ hơn. Nhưng xong, hắn không biểu lộ ra tình cảm, cũng là mặt không một chút thay đổi đứng ở nơi đó. Hơi thở đạm mạc vây xung quanh hắn, một loại khí chất tiên nhân làm cho người ta cảm giác một loại khoảng cách, không dám nhích tới gần. Cha! Long Thiên Thần liếc mắt thấy được hắn, trên mặt lộ ra vẻ rạng rỡ, cũng không nghĩ đến trước, nhanh chạy tới, rất giống với đại nam hài chưa trưởng thành. Còn nói về nhiệt tình, Long Thiên Tuyệt là cũng giống như hắn, hắn từ rất xa cũng đã thấy ánh mắt của phụ thân nhìn mình chăm chú, hai phụ tử lặng yên nhìn nhau. Từ xa tới gần, nói không rõ cảm xúc dây dưa. Như vậy, phụ tử quan hệ rất đặc biệt, song tình cảm nồng đậm kia, người ngoài cũng là không thể nào hiểu được. Vô luận là tiểu nhi tử nhiệt tình sáng sủa hay là con lớn trầm mặc chững chạc, Long Thiên Trạch đồng dạng mừng rỡ, nhàn nhạt mỉm cười. Đó đã là giới hạn lớn nhất của hắn rồi. Cha! Vân Khê lôi kéo Long Thiên Tuyệt hướng Long Thiên Trạch nhẹ gọi một câu. Tay của nàng âm thầm ngắt tay của Long Thiên Tuyệt. Được nàng ủng hộ, Long Thiên Tuyệt cũng là cúi đầu gọi lên. À, cha! Long Thiên Trạch nụ cười khóe miệng lại lớn hơn vài phần, lại gật đầu nói. Tốt! Tốt lắm! Tới nơi là tốt rồi! Nương của các người vẫn đang ở trong phòng chiếu cố gia gia của các người đó. Các người đi trước thăm gia gia của các người. Rồi người gần đây thân thể vô cùng không tốt. Nghe nói các người hôm nay sẽ tới. Hắn là cố ý dặn dò các người, trước tiên hãy đi gặp người. Người có lời muốn nói với các người. Lâm Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, lại trả lời. Vậy cũng tốt. Ta cùng với Thiên Thần và Khê Nhi, Song Nhi sẽ đi trước gặp gia chủ. Cha, người ấy chịu trách nhiệm chiêu đãi một chút người nhà của Phượng Lão Phu Nhân. Hả? Sao? Phượng Lão Phu Nhân? Lâm Thiên Trạch mặt mày sáng ngời, lúc này mới chú ý tới Phượng Lão Thái Thái cùng với bọn nữ tử Phượng gia. À, vãn bối, Lâm Thiên Trạch, bái kiến Phượng Lão Phu Nhân. Thực sự, được lần này đã thấy được Phượng Lão Phu Nhân, đã là chuyện 20 mấy năm trước. Phượng Lão Phu Nhân, người quả nhiên dung quang vẫn tỏa sáng như cũ. Chuyện này quả nhiên là may mắn. Nguyên lai là Long Đại Công Tử, đã lâu rồi. Phượng Lão Thái Thái nhạt nhạt mỉm cười, nhìn hạc giữa bầy gà, khí chất xuất chúng của Long Thiên Trạch, nàng đột nhiên nghĩ đến con của mình. Nếu nàng nhớ không nhầm, năm đó, xuất sắc nhất hai nhà Long Phượng đúng là con trai của nàng cùng với Long Gia Đại Công Tử, Long Thiên Trạch. Lúc đó, hai người bọn họ ở trên giang hồ danh hiệu vang dội như nhau, hai người thiên phú cùng với tài hoa không phân trên dưới, mọi người cũng là thường thường đem hai người này liên tưởng cùng một chỗ, nhưng chỉ tiếc. Long Thiên Trạch thấy đáy mắt của Phượng Lão Phu Nhân một tia ảm đạm, liền lập tức hiểu rõ. Hắn thanh âm ôn nhu, lại an ủi. Phượng Lão Phu Nhân, người ấy nén bị thương. Tin tưởng Phượng Huynh nhất định là sẽ có hy vọng. Phượng Lão Phu Nhân, thân thể cứ an khang, người phải sống lâu trăm tuổi mới được. Phượng Lão Thái Thái gật đầu, vừa hàn huyên mấy câu, đoàn người liền tiến vào trong đại môn của Long Gia. Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Vân Khê và Bách Lý Song, bốn người trực tiếp đi vào trong phòng ngủ của gia chủ. Ngoài cửa phòng bay lên mùi thuốc, mùi vị thảo dược nồng đậm để cho Vân Khê nhướng mày. Nàng vô cùng hiểu dược thảo, mấy vị thuốc này đại biểu cho hàm nghĩa nàng vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ gia chủ là bệnh tình thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Các người đã tới rồi sao? Long gia chủ nằm ở trên giường, chống đỡ làm cho mình ngồi dậy. Mới đi qua bao lâu, Long gia chủ gầy đi một vòng, nghiễm nhiên chính là một bộ bệnh hoạn. Hiền Viên Túc Nhã vẫn là tiểu tâm rực rực ở bên giường, không dám có một chút thư giãn. Thấy nhì tử con dâu đều tới, nàng ôn nhu mỉm cười. Các người mau tới đây đi, gia gia của các người đã có lời muốn nói cùng với các người. Hiền Viên Túc Nhã không có cùng với nhi tử con dâu thêm nhiều lời hàn huyên, mà đem nhiều thời gian hơn để lại cho Long gia chủ. Nương. Nhã gì? Long gia chủ nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, thực sự rất lâu, ánh mắt của hắn bao hàm thâm ý, giống như là làm cái quyết định gì đó rất trọng đại. Hắn trầm trọng nói. Tuyệt nhi, gia gia thân thể càng ngày càng lụn bại, không còn có tinh lực tới xử lý chuyện của Long gia nữa. Sau khi ra ra cùng với cha mẹ của người, mấy vị thúc thúc thương nghị một phen, cuối cùng quyết định đem vị trí gia chủ của Long gia truyền lại cho người. Từ nay về sau, người chính là gia chủ Long gia. Do người tới xử lý hết thảy chuyện của Long gia đi. Tin tức kia để cho Long Thiên Tuyệt và Vân Khê bốn người đều cảm thấy kinh hãi. Mới vừa nãy ánh mắt của gia chủ bao hàm thâm ý, bọn họ liền biết gia chủ nói chuyện là phải phi thường trọng yếu, nhưng mà lại không ngờ rằng chuyện này là liên quan tới vị trí gia chủ. Lẽ ra, phụ thân của Long Thiên Tuyệt cùng với Long Thiên Thần vẫn còn sống, gia chủ truyền ngôi hẳn là phải truyền thụ cho phụ thân của bọn hắn mới đúng. Gia chủ nhưng mà lại bỏ qua thân phận phụ thân của bọn hắn để trực tiếp đem vị trí gia chủ truyền cho trưởng tôn Long gia là Long Thiên Tuyệt. Quyết định như vậy thực sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Long Thiên Tuyệt có một chút chần chừ, nhìn về phía mẫu thân của mình. Hiền Viên Túc Nhã hướng hắn gật đầu. Ý tứ đó chính là nói, nàng cùng với phụ thân của hắn cũng đã nhận chuyện này rồi. Quyết định sau cùng đều là do trinh hắn tới định. Long gia chủ lại tiếp tục nói. Người không cần phải hoài nghi, cũng không cần phải băn khoăn. Năng lực của người, Gia Gia đã thấy được. Người tuyệt đối là có thể chống lên cả Long gia. Gia Gia biết, chuyện năm đó để cho người đối với Long gia có một chút thất vọng. Người là một lòng không muốn dựa vào thực lực của Long gia, muốn là một mình ở ngoài xông pha gây dựng một phen sự nghiệp, rồi người sẽ chứng thực thực lực của một mình người. Gia Gia là rất thưởng thức, là cũng nhìn thấy được thực lực của người. Nhưng, người dù sao cũng là tử tôn của Long gia, trên người vẫn chảy dòng máu của Long gia. Người một nhà, không nói hai nhà. Hiện tại Gia Gia đã khẩn cầu ngươi như vậy, hãy trở lại Long gia. Để gánh vác trách nhiệm của Long gia này. Hy vọng Long gia này có thể ở trên tay của ngươi, phát dương thêm quang đại. Ngươi có thể đáp ứng Gia Gia không? Gia chủ ánh mắt khẩn cầu nhìn Long Thiên Tuyệt, nói năng khẩn thiết, lại càng không giống như là thuận miệng nói một chút. Long Thiên Tuyệt tâm khẽ dao động, đây là lần đầu tiên hắn thấy gia chủ lộ ra thần sắc giả nùa mà mong đợi như vậy. Ốm đau cướp đi ngạo khí cùng với uy nghiêm vốn có của hắn. Lưu lại chỉ là còn có một tổ phụ tầm thường đối với tôn tử của mình tha thiết kỳ vọng. Đối mặt với khẩn cầu của một lão nhân gần đất xa trời như vậy, Long Thiên Tuyệt lại có lý do gì mà cự tuyệt hắn được, đả thương lòng của hắn. Hắn yên lặng gật đầu, coi như đáp ứng. Lòng gia chủ ở trên mặt hiện ra kích động, lúc trước không có được Long Thiên Tuyệt chân chính trở lại, hắn thực sự là có một chút ít lo lắng. Vạn nhất Tuyệt Nhi cự tuyệt hắn, hắn phải làm thế nào đây? Hắn đúng là đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác, vì tiền đồ của Long gia mà suy nghĩ. Trong con cháu của mọi người, hắn vừa y nhất chính là Tuyệt Nhi. Mặc dù hai tổ tông trong lúc đó có một tầng ngăn cách, một mình chung đục, luôn luôn như vậy, không được tự nhiên và lúng túng, nhưng là những thứ này đều không thể nào thay đổi được quyết định của hắn. Trong suy nghĩ của hắn, người thừa kế hắn chọn chính là Tuyệt Nhi. Đa phần ở trong nhân gia, con cháu thường là tranh đoạt vị trí gia chủ, người chết ta sống, mà ở Long gia cũng vừa vặn ngược lại, không phải là Long Thiên Tuyệt tranh nhau mà muốn cướp đoạt lấy vị trí gia chủ, thì ngược lại, gia chủ lại cầu xin hắn nói thừa kế vị trí gia chủ Long gia. Trạng huống như vậy thực sự rất kỳ lạ, nhưng là ở trên một phương diện khác, Long gia chủ có con mắt nhìn người. Gia gia, vậy thì về hôn sự của Thiên Thần và Song Nhi, thì hắn là phải thế nào đây? Vân Khê hỏi, Long Thiên Tuyệt thừa kế vị trí gia chủ của Long gia, đối với nàng mà nói là không có vui mừng quá lớn, trách nhiệm lại càng nặng nề. Hắn là phải bỏ rất nhiều tinh lực. Cái này cũng đại biểu cho thời gian hai vợ chồng bọn họ một mình chung đụng lại càng ngày càng ít, đó cũng không phải là nàng muốn xem tới. Xong, trách nhiệm vẫn chính là trách nhiệm, là bọn hắn không thể nào tránh được. Nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mặc kệ nó. Trước mắt, nàng hãy quan tâm đó chỉ là hôn sự của hai người Long Thiên Thần và Long Thiên Tầm. Vậy thôi. Lão Phu đã đem vị trí gia chủ truyền lại cho Tuyệt Nhi. Như vậy thì sau này Long gia, hết thảy sự nghị đều là do Tuyệt Nhi quyết định tốt. Không cần phải hỏi thăm lại ý kiến của Lão Phu nữa. Chờ Lão Phu thân thể chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, vậy thì Lão Phu sẽ đến biên thành Bàn Long Thành ở lại. Vất vả cực nhọc bao nhiêu năm nay, Lão Phu cũng là muốn được thành tính, hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già. Long gia chủ khẽ thở dài nói. Biên thành, nơi đó là chỗ mấy nhi tử khác của Long gia chủ. Hắn có mấy nhi tử cùng với gia quyến đã ở nơi đó, là bị hắn tự mình hạ lệnh đưa tới. Không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không thể nào rời đi khỏi biên thành nửa bước. Long gia chủ làm ra quyết định lần này tự nhiên là đi đến biên thành, thực sự đó là dụng ý phi thường rõ ràng. Thứ nhất, hắn muốn đi đến được cùng với thân nhân của hắn ở chung một chỗ, coi như chuộc tội, nhưng đồng thời cũng có thể giám sát một chút bộ phận người của Long gia để tránh bọn họ sinh ra tâm không an phận, lại tại Long gia này quấy lên mưa gió. Nhưng tối trọng yếu, Vân Khê nghĩ, thực ra thì Long gia chủ lại càng nhiều hơn là muốn bảo vệ những người của Long gia này sao? Bởi vì hắn không xác định được sau này Thiên Tuyệt tiếp nhận gia chủ vị trí lại có thể hay không đối với bộ phận người Long gia kia hạ thủ. Dù sao, bọn họ đã làm một chút chuyện có lỗi với Thiên Tuyệt. Thật ra thì Long gia chủ đã quá lo lắng, Thiên Tuyệt căn bản là không phải là loại người đó. Vân Khê trong lòng rõ ràng, nhưng nếu như bọn họ đã quyết định như vậy, thì nàng cũng không nên nói gì xen vào. Gia gia, thực sự, ngài đây là tâm bệnh. Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ luyện chế cho ngài mấy vị thuốc. Ngài dùng xong, chắc chắn là sẽ rất nhanh hồi phục. Ngài mặc dù là rất thoải mái và buông lỏng tinh thần, nhưng ngài cũng biết, trên người của Thiên Tuyệt đã chảy dòng máu của Long gia, không tới vạn người mình. Ta tin tưởng Thiên Tuyệt có khả năng hảo hảo bảo hộ cho mỗi người của Long gia. Bên nàng cùng tay của Long Thiên Tuyệt nhéo một cái, hai vợ chồng ngầm hiểu lẫn nhau. Long Thiên Tuyệt nhột nhạt cười, hiểu hắn chỉ có người Khê Nhi như vậy. Ừ, vậy thì tốt. Cái kia, lão phu là an tâm hơn rất nhiều. Long gia chủ thoải mái mà cười. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi nói. Long gia của ta đã có rất nhiều năm không làm hôn sự. Lần này Thiên Thần cùng với Thiên Tầm hai người hồn lễ, tựu đều làm, muốn làm thật náo nhiệt. Cũng tốt mà, mang đến cho Long gia là nhất phiên tân khí tượng. Đến ngày lớn đó, lão phu liền chính thức đem vị trí gia chủ này truyền cho Tuyệt Nhi. Vậy thì đúng là tam hỷ lâm môn. Thực sự như vậy thì rất tốt. Hồn sự của Thiên Tuyệt ta là không thể nào tổ chức được cho các người. Hiện tại Thiên Thần cùng với Song Nhi là cũng muốn thành hôn. Nương nhất định là phải hào hào mà cho các ngươi chuẩn bị một chút mới được. Hiền Viên Túc Nhã thanh âm ôn nhu nói. Bản lĩnh hội hòa của nương quả nhiên là rất cao. Công phu thêu thùa là cũng chẳng tệ. Ta cùng với Song Nhi là hy hục cũng không bằng mẫu thần từ trước đến nay thiết kế thêu đâu. Long Thiên Thần lại nói. Nương, tại sao lại một người bận rộn ở đây được? Hơn nữa, hỷ phục của Song Nhi tự nhiên là để mẫu thân Song Nhi làm chứ. Nào có đạo lý, nhà chồng làm hỷ phục đâu. Vân Khê lại nói nhỏ với Long Thiên Thần. Vốn là đau lòng, bà muốn là vì giảm bớt một chút gánh nặng. Câu nói quen thuộc của nàng đã rơi vào trong tai của những người khác, nghe lại là trở nên ghen tuông. Hả? Đại Tấu, ngươi sẽ không phải là ghen tị với Song Nhi? Có thể được mẫu thân tự mình làm hỷ phục mà ngươi không có chứ? Đại Tấu, làm sao có thể để ý như vậy được? Long Thiên Thần giống như là xem thấu nàng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Vân Khê mồ hôi lạnh rơi đầy, nơi này là đều là nơi nào, nàng làm sao có thể bởi vì một chút chuyện này cùng với đồ đệ của mình ghen tị được? Người, đừng có ở cái chỗ này mà đoán mò, người xem ta là loại người nào? Vân Khê dùng sức chừng hắn, tiểu tử này chính là cần ăn đòn nhiều đây, cũng không muốn nghĩ đến hôn sự của hắn, rốt cuộc là người nào mà tác hợp cho? Chuyện hôn lễ này vẫn còn không phải là do nàng làm chủ sự hay sao? Hết chương. Các chủ tới. Long Thiên Thần lại chẳng những không sợ, ngược lại còn cười ha hả nói. Đại Tấu, Tấu đương nhiên là tốt nhất, Tấu chắc chắn là sẽ không làm như thế. Phải rồi, Song Nhi, nàng vẫn còn chưa có tham quan Long gia của chúng ta, ta dẫn nàng đi khắp nơi nhìn một chút. Vừa nói, hắn vừa lôi vị hôn thê của mình chạy nhanh như chớp, chỉ sợ người nào đó mang thù chia rẽ tình yêu của mình. Tại chỗ, mấy người này đều lắc đầu nở nụ cười. Vân Khê thì mặc kệ hắn, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt nói. Tiểu Mặc vẫn đang ở chỗ của các chủ, hay là chúng ta hãy nhanh chóng đi tới Tiêu Giao Các, đưa con về. Được, vậy thì chúng ta hãy đi luôn bây giờ. Long Thiên Tuyệt nói. Hết tập 194. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại ở trong tập 195 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.